Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 7, mỉm cười quái vật, phanh một tiếng, bình rượu ngã nát ở trên, oanh một tiếng, cái bàn cả chương hủy, hỗn đản, cái kia hỗn đản, cũng dám coi ta là ngu ngốc, a Đức ca dừng tay đi, người vừa mới thua một thanh, nếu như phá hư trong hiện thực, tín ngưỡng tệ sẽ cho khấu trừ ra. Đã giận không kềm được, A Đức một phát bắt được vừa mới nói chuyện ra hòa, hung dữ chừng hắn, người nói ai thua, quá mất mặt đi A Đức, người khó là vừa mới đạt được hệ thống mấy tháng tân nhân này, người cũng không phối làm lang nha hội trưởng nha. Bên cạnh truyền tới một thanh âm, từng cái tiểu tử cao gầy hay gò má chỉnh đốn tư thái tích soái ca mở miệng. A Đức dừng lại, hai tay khoanh nhìn chăm chú phía trước. Trong đầu hiện ra qua lại chỉ nhớ tới, làm lớn nhất tầng không có bất kỳ cái gì tiền đồ tiểu côn đồ. A Đức tại trong tổ chức chỉ có thể phụ trách việc tốn thể lực, không bị trọng dụng, mà hắn tại nửa năm trước đạt được cái này thần ma hệ thống. Là lần một ngẫu nhiên thời cơ, hắn nhìn thấy cùng một chỗ đồ sát, chính mình tổ chức kẻ kinh doanh, nguyên bản chính mình cuối cùng cũng chết. Chẳng những A Đức lại bắt lấy lần này thời cơ, hiện tại đã bò lên, nhận trọng dụng, một cố ý sợ hãi hiện lên ở A Đức trên mặt. Tìm tới, A Đức đây là tiểu tử, bây giờ đang bảng xếp hạng 50 vị, hai trận tỷ số thắng 100%. A Đức lập tức điều ra bảng xếp hạng giới diện, nhìn vừa mới chính mình đối thủ Đằng Vân Phi, chu vi thủ hạ đều ra ngoài gian phòng, chỉ còn lại có cái này người cao gầy. Này tiểu tử hoàn toàn không giống tân thủ. Rất đáng sợ, đặc biệt là trong nháy mắt đặt vững thắng cục thời điểm ta nhìn thấy. Này gia hỏa đang cười, giống như quái vật đồng dạng nụ cười. Ta cũng không khỏi hơi tê tê đây. Ngươi làm LV3 trong vòng thực lực trước 5 đỉnh đầu giai cấp. Hiện tại phần trăm bách thắng dẫn đầu đã không? Khác gia hỏa chỉ sợ đã biết rõ. Chúng ta bây giờ vị hội chịu ảnh hưởng, đặc biệt là thắng sau moa chiến. Sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng, thăng bằng cho đánh vỡ. A Đức đứng, phanh một chân đá văng ra ghế sofa. Cho ta phái người ra ngoài trả lại, tìm tới cái kia gọi Đằng Vân Phi ra hòa. Lần sau ta tuyệt đối sẽ để hắn biết rõ, cũng dám coi ta là ngu ngốc đùa bỡn. Dù nói thế nào cũng sẽ không có người ngốc đến dùng chính mình tên tại thần ma hệ thống bên trong làm tên đi. Bất quá này gia hỏa có thể đánh bại LV3 bên trong top 5 ngươi cùng cái kia gà mờ sát thủ. Nhìn cũng không là vận khí tốt đơn giản như vậy. Hắt xì, Đằng Vân Phi hắt cái xì hơi, khỏa một đầu chăn lông. Tiểu Ngân ngồi ở bên cạnh, thổi tóc, nàng nhìn tâm tình rất tốt. Tráng nõn da thịt, linh lung dáng người, trông giữ Đằng Vân Phi một trận tâm ngứa. Thật chỉ là đơn giản như vậy thắng này. Tiểu Kim nghiêm túc nhìn Đằng Vân Phi, hắn điểm gật đầu, đương nhiên rồi, ta loại này tân thủ có thể sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy a, kém chút mệnh đều không a, chỉ là vận khí tốt, ngươi cái này đần độn, tân thủ đã đến đi mua cỗ, qua phòng đấu giá mua đem vũ khí đều so với lãng phí tiền đi mua cỗ mạnh, đã đến dùng loại biện pháp này thắng, mãnh liệt Đằng Vân Phi đứng. Bao lấy tấm thảm đến rơi xuống. Tiểu Kim một trận đỏ mặt. Làm gì? Đằng Vân Phi đầu lĩnh đụng qua. Ngủ rồi đương nhiên là. Hiện tại cũng mấy điểm. Ta cũng nên ngủ. Chờ mang các ngươi qua ăn tiệc. Ùng ục một tiếng. Tiểu Ngân mặt đỏ. Nhìn tại nhà bếp trong tủ lạnh tìm kiếm Tiểu Kim. Thật sự là. Cái gì cũng không. Cái này đều hư mất. Tiểu Kim đi tới. Bắt đầu tìm kiếm. Tại sau khi bọn họ ăn lên đồ ăn vặt tới, Tiểu Ngân đợi chút nữa không ra ngoài. Chúng ta nhất định phải hỏi ra một điểm nội dung tới. Tiểu Kim nói cúi đầu, mặt dâng tấu chương tình ngưng trọng. Nàng cúi đầu, đối diện Tiểu Ngân lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ. Ôm hai tay, bắt đầu run rẩy. Hắn đã bắt đầu hoài nghi chúng ta. Nhất định phải đăng cấp hoàn toàn hoài nghi trước đó. Đem sự tình giải quyết. Tiểu Ngân điểm gật đầu. Hiện tại ta cảm thấy Vân Phi người khác không xấu. Tiểu Kim cúi đầu. Nhãn thần băng lãnh ân một tiếng. Một giác tỉnh đến, Đằng Vân Phi cảm thấy tinh khí thần đều khôi phục. Hắn mặc vào một bộ sâu hắc sắc tây trang. Đang trang điểm qua đi liền đi ra ngoài. Xe cũng có thể thay xong. Hắc hắc, dứt khoát lấy đến chương Ferrari đi. Đằng Vân Phi nhìn chính mình mở mấy năm xe second hand. Hiện tại còn không thể thư giãn a. Đến LV2, tín ngưỡng tệ liền không thể thấp hơn 200. Tới LV3 chính là 600. Thì ra là thế này. Căn cứ đẳng cấp bội số. Trách không được này nữ nhân điên một mực đang LV2. Không có tuyệt đối an toàn. Đằng Vân Phi lập tức liền ý thức được cái này hệ thống đáng sợ. Trách không được A Đức lưu giữ như thế đại lượng tín ngưỡng tệ. Bởi vì một khi bên trên LV4, chính là 2.400 tín ngưỡng tệ. Trước đó đối chiến A Đức thua. Hiện tại đã không vừa lòng cái này điều kiện. Nếu như tùy tiện thăng cấp, tiếp theo cũng là càng thêm tàn khốc chiến đấu. Không thể không chiến, mà Đằng Vân Phi chú ý tới. Nói với chiến ngoài sáng, có một hạng, một tháng nhất định phải tiến hành một trận đối chiến. Nếu không hệ thống sẽ tự động khấu trừ 20% tín ngưỡng tệ. Đây là cũng là chính Liễu Ngải Ngải vì cái gì tín ngưỡng tệ như thế thiếu nguyên nhân. Nghe Tiểu Kim nói qua, sớm tại một nhiều năm trước kia, liền đã có gà mờ sát thủ cái này ID. Về phần các nàng đôi vì sao lại biết rõ, Đằng Vân Phi cũng không hỏi. Một ít hắn đã lòng dạ biết rõ. Thật giống như bức sở hữu gia hỏa, nhanh chóng đến tầng cao nhất một dạng. Đằng Vân Phi tùy tiện một tính toán đại khái liền hiểu. Được, như vậy hiện tại có đến LV9 người này. Tiểu Kim điểm gật đầu. Thật đúng là lợi hại a. Bất quá đẳng cấp càng cao, giải tỏa ra đến hệ thống công năng liền càng nhiều. Cũng là chính nói có thể thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng tệ địa phương. Đằng Vân Phi trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Nhưng hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Tốt, ăn cơm đi. Tại một nhà cấp cao trong nhà ăn, Đằng Vân Phi điểm không ăn ít. Muốn một cái gian phòng. Cái này đắt đến dọa người. Một bữa cơm muốn mấy ngàn khối. Hắn đều là tại phùng niên quá tiết thời điểm mới có thể ước bằng hữu đồng sự tới. Bất quá đồ ăn rất không tệ. Vị tạm được ha ha. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân tựa hồ có tâm sự. Nhìn Đằng Vân Phi. Làm sao? Có lời gì cứ nói đi. Lúc này Tiểu Ngân đột nhiên đứng dậy. Đi vào Đằng Vân Phi trước mặt. Ngồi xổm ở hắn bắp đùi phía trước. Song thủ để lên. Có thể nói cho chúng ta biết này. Người kỹ năng đến tột cùng là cái gì không? Xác suất né tránh địch nhân công kích. Bỗng nhiên Tiểu Kim đứng. Bộ mặt tức giận trừng Đằng Vân Phi. Người làm chủ nhân. Khó không tin tưởng chúng ta sao? Chúng ta mặc dù không có tác dụng gì. Chẳng những chỉ cần có thể có vũ khí trang bị một dạng có thể phát huy được tác dụng. Đằng Vân Phi hiền lành cười. Nhấc tay bên trong chỗ sai lầm. Phía trên có một khối nóng hôi hổi bò bít tết. Hắn để vào nói chuyện trong miệng. Nhai, ăn ngon a. Nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Người đây là gia hỏa. Đối mặt Đằng Vân Phi một bộ tản mạn bộ. Giáng, Tiểu Kim nổi giận đi qua. Đúng vào lúc này cửa gian phòng phanh một tiếng cho mở ra. Không ra ngoài bên trong đã quấy rầy thật đúng là thật có lỗi. Một trận già nua âm thanh vang lên. Đằng Vân Phi nghi hoặc xoay người sang chỗ khác. Một cái một thân màu xám taxi đâu. Mang toàn vẹn mũ, màu trắng bao tay, lưu dâu cá chê lão đầu. Mỉm cười nhìn hắn, lão tiên sinh ngươi có cái gì? Đằng Vân Phi lời còn chưa nói hết liền dừng lại. Hắn trừng to mắt, nhìn chống đỡ tại cổ mình chỗ. Vừa mới còn tại trong tay mình chỗ sai lầm. Thật sự là thật có lỗi. Vừa mới tiến đến cứ như vậy vô lý. Chẳng những ngươi không có lựa chọn còn lại a. Đằng Vân Phi tiên sinh. Rét lạnh gió đêm thổi tới. Đằng Vân Phi hắt xì một tiếng. Xoa xoa cái mũi. Hắn đứng ở trên sân thượng biên giới. Sau lưng hơn 10 cái mặc hắc sắc tây trang. Mang kính dâm người đồng loạt đứng thành một hàng. Vừa mới lão đầu ngay tại trước người mình. Rất tuyệt đi thần ma hệ thống. Giống cùng loại thuấn gian di động loại này nhìn như tuyệt không có khả năng sự tình. Người cũng là có thể làm đến nha. Đích một tiếng. Đằng Vân Phi trước mắt xuất hiện một cái giao dịch tiền hạng. Lão đầu trong tay nâng một cái hắc sắc tấm thẻ. Bá một tiếng ném qua đến. Tấm thẻ gói lại trắng sáng quang mang lơ lửng ở Đằng Vân Phi trước mắt. Công hội thi thể giải phẫu giả vé mời hiệu quả lấp bên trên chính mình ID liền có thể công hội một. Cái tứ phân ngũ liệt hồng sắc hình người thân thể. Khắc ở tấm thẻ phía trên. Thi thể giải phẫu giả mấy cái nóng kim đại chữ ở phía trên. Nếu như nói ta không muốn chứ. Đằng Vân Phi thăm dò tính hỏi một câu. Lão đầu qua đến hắn bên người. Một cái tay đặt tại bả vai hắn chỗ. Nên nói ngươi là gặp nguy không loạn đây. Hay là nghé con mới sinh không sợ cọp. Cũng hoặc là quái vật a. Mỉm cười quái vật, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt mảy may không có ý sợ hãi. Đây là nụ cười có chút băng lãnh, nhưng lại để cho người ta nhìn không thấu. Nhìn làm cho người có chút rùng mình. Nếu như nói ngươi thật muốn giết ta, vừa mới trong nháy mắt, liền có thể đem chỗ sai lầm đâm vào ta cổ. Hiện tại ta nên đã là người chết. Hoặc là nói ủng có thần ma hệ thống người là vô pháp tự mình lựa chọn tử vong. Chính xác, lão, đầu nói chỉ hướng phía dưới. Coi như từ nơi này mấy cái tầng 10 cao ốc té xuống. Thành một bãi thịt nát. Chỉ cần ngươi còn có tín ngưỡng tệ, liền có thể phục sinh. Tối cao tiêu hao là 50%. Thật đúng là tàn khốc a. Cái này hệ thống, nếu như đối với người nào ôm lấy oán hận, trực tiếp tại trong hiện thực không ngừng giết chết hắn. Thẳng đến 48 giờ. Giết người cũng tốt, phạm tội cũng tốt, vô luận ngươi tại đây là hiện thực thế giới bên trong. Làm bất luận cái gì, chỉ cần ngươi còn có được tín ngưỡng tệ, liền có thể vô hạn vì ngươi làm ra tính tiền. Thật giống như ta hiện tại giết ngươi, ta chỉ cần thanh toán tương ứng tín ngưỡng tệ, liền có thể hoàn toàn hóa giải tất cả mọi thứ. Trong hiện thực đã phát sinh hết thảy ảnh hưởng, lão đầu dưới sân thượng biên giới. Sau đó lần nữa khởi xướng giao dịch, ID thay đổi thẻ hiệu quả cải biến xưng hô. Duy nhất lần một, Đằng Vân Phi xác định về sau. Chính mình ba lô bên trong nhiều hai tấm thẻ. Hai trận chiến toàn thắng. Kỹ thuật đều là 9. Tầng thăng bằng trong nháy mắt liền cho đánh vỡ a. Nếu như một tiếp là 9 lời nói. Khả năng thật sự là vận khí. Chẳng những hai trận chiến đều là 9 nha. Cho nên người đối chiến video, chúng ta tốn hao 3.000 tín ngưỡng tệ, theo cái kia gà mờ sát thủ bên kia mua lại. Đằng Vân Phi trừng to mắt, liễu ngải ngải lại đem chính mình bán. Trong tay người nào đối chiến video chỉ có tự thân thị giác, là không có Đằng Vân Phi thị giác. Chẳng những nếu như thông minh một chút ra hỏa hẳn là sẽ rất nhanh suy đoán ra hắn ban đầu kỹ năng. Đây là mỗi một cái tham dự thần ma hệ thống hướng nhân cực vì trọng yếu tin tức. Một khi ban đầu kỹ năng bại lộ, người khác liền sẽ có rất nhiều biện pháp nhằm vào ngươi. Nếu như có thể lời nói chúng ta muốn lấy ngươi thị giác quan sát dưới. Đồng dạng bảng giá, ta lại thêm 1.000, cũng là chính nói 4.000. Đằng Vân Phi khoát khoát tay, lập tức liền cự tuyệt rớt. Lúc này lão đầu duỗi ra một đầu ngón tay. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, ánh mắt tại hướng phía dưới di động, phía trên là mỉm cười Đằng Vân Phi. Người khi đó cười a, giống như đã sớm biết rõ rút cuộc, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Này phần ung dung không vội đều viết lên mặt a, chính thường nhân có thể sẽ không như thế a. Hơn nữa còn là mới vừa tiến vào cái này tàn khốc hệ thống bên trong tân nhân. Đằng Vân Phi cười, ha ha. Ta bất quá là vận khí hơi tốt mà thôi. Đang khi nói chuyện, Đằng Vân Phi sử dụng ID thay đổi thẻ. Sau đó tại mới tên này một cột đưa vào mới tên. Mỉm cười quái vật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.